Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, thật kết cục. Ban đêm, Tằng Vũ tại rạng sáng tỉnh lại đây, một mực tại trên giường các loại thời gian không sai biệt lắm. Mới vụng trộm địa chuồn ra môn, quá trình coi như thuận lợi. Thang Doanh đã thanh toàn bộ lộ tuyến đọc thuộc lầu lầu. Thậm chí không dùng đến SL. Một lần liền thành công. Đi vào cửa đông. Quả nhiên, Cao Vĩnh Châu đã ở ngoài cửa đợi. Xem ra hắn cũng là nửa đêm vụng trộm lại đây. Xe bay đoán chừng là dừng ở rất xa địa phương. Tiếp xuống nội dung. Dùng tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu cùng CG một bút mang qua. Tằng Vũ cái này mấy ngày khó qua, ủy khuất, tuyệt vọng toàn bộ phóng thích ra ngoài, đối Cao Vĩnh Châu thanh tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Thanh mình tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện kinh lịch. Cùng nơi này tấm màn đen, cho lột sạch sẽ, về phần Cao Vĩnh Châu, thì là nghe được chấn động vô cùng. Trên thế giới này vậy mà sẽ có như thế nghe rợn cả người sự tình. Nghe xong về sau, Cao Vĩnh Châu quả thực là lòng đầy căm phẫn. Người yên tâm, tất cả cái này chút ta đều sẽ nghĩ biện pháp báo cáo ra. Để trong này tất cả bí mật đều bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Hắn suy tư một chút, nhưng là, chỉ dựa vào cái này chút, khả năng còn chưa đủ. Không đủ, Tằng Vũ sững sờ, Cao Vĩnh Châu gật gật đầu. Không sai. Người biết vì sao A có nhiều như vậy hài tử hướng chị An sảnh báo cáo. Cái này chỗ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện vẫn là sừng sững không ngã sao? Bởi vì bọn họ nói nội dung, cha không chứng minh thực tế. Dương giáo sư dùng một loại phi thường thủ đoạn hèn hạ lừa trên gạt dưới. Làm cho cả khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong người hoặc bị động. Hoặc chủ động địa giúp hắn che lấp. Cho nên, chỉ dựa vào một đứa bé nói chuyện, không đủ để bị hái tin. Tằng Vũ ngây ngẩn cả người. Cao Vĩnh Châu giải thích nói, bản địa trị an sảnh tiếp nhận qua không ít lần học viên báo án. Nhưng vì sao A Dương giáo sư vẫn như cũ giống ung dung ngoài vòng pháp luật? Bởi vì điện liệu đến cùng dùng bao nhiêu ma lượng điện? Nơi này đến cùng có hay không thuộc về tại phi pháp giam cầm các loại. Những nội dung này đều là phi thường mơ hồ. Nhất là lượng điện, Dương giáo sư khăng khăng chỉ dùng 5 mA trong vòng. Nhưng trên thực tế 150 mA đều có. Nhưng thuyết pháp này không có chứng cứ ủng hộ. Dương giáo sư bộ kia trên dụng cụ cũng không có cùng loại với sử dụng ghi chép đồ vật. Hắn chỉ cần thề thốt phủ nhận liền có thể. Các loại trị an sảnh hỏi đến nơi đây học viên khác, thậm chí là phụ huynh, các học viên đều lại bởi vì đối Dương giáo sư e ngại mà không dám nói ra tình hình thực tế. Cứ như vậy, báo án người liền ở vào một loại phi thường hỏng bét tình cảnh bên trong. Khả năng đừng nói là trị an sảnh, ngay cả cha mẹ của hắn đều không tin hắn nói chuyện. Cùng chị An Sảnh nói đây là hài tử vì trốn từ nơi đó tới mà nói láo. Tằng Vũ biểu lộ cứng đờ. Đại khái là nghĩ đến cha mình sở tác sở vi. Xác thực, phụ thân hắn thà rằng tin tưởng Dương giáo sư. Vậy không tin chính hắn. Trên thế giới này, so với một cái đức cao vọng trọng, giáo sư. Lại có ai sẽ tin tưởng một cái ngang bướng hài tử lời nói của một bên đâu. Tằng Vũ trong mắt thần thái triệt để dập tắt, vừa mới dấy lên tới một chút xíu hy vọng ngọn lửa. Bị Cao Vĩnh Châu những lời này cho cấp tốc dội tắt. Nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái kia, phóng viên, nếu như muốn chứng cứ, thế nào chứng cứ mới tính? Cao Vĩnh Châu suy nghĩ một chút, văn bản tài liệu tư liệu, Dương giáo sư mặc dù vậy có. Nhưng tuyệt đối sẽ không viết một chút bại lộ mình nội dung. Coi như tìm được, vậy không dạy nổi mấu chốt tác dụng. Kỳ thật Dương giáo sư hoang ngôn hạch tâm, liền là điện liệu, hắn khăng khăng điện liệu là một loại trị liệu, nhưng trên thực tế, điện liệu là một loại cực hình, trong đó khác nhau, ngay tại ở dòng điện lớn nhỏ, còn có đối hài tử tổn thương. Nếu như có thể quay chụp đến Dương giáo sư tự mình, trị liệu hình tượng, liền có thể giải quyết dứt khoát địa giải quyết vấn đề. Trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng đi, để tất cả mọi người đều tận mắt nhìn. Hắn cái gọi là trị liệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng Cao Vĩnh Châu nhìn một chút Tằng Vũ, lại do dự, nhưng, đối ngươi như vậy tới nói quá nguy hiểm. Ta nguyện ý, Tằng Vũ không chút do dự nói, chuyện này giao cho ta a. Cao Vĩnh Châu nói ra, người khác hiểu lầm, ta không phải muốn lấy cái này làm điều kiện, nếu như ngươi không muốn làm lời nói, ta lập tức nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Tằng Vũ lắc đầu, cứu ta ra ngoài vậy là không dùng. Cha ta, còn có nơi này tiếp đãi. Đội biệt kích, rất nhanh liền hội thanh ta cho bắt trở lại. Ta lại thế nào tránh cũng vô dụng. Chỉ có vĩnh viễn địa giải quyết hết nơi này, ta mới có thể không trở về nữa. Huống chi, hắn quay đầu nhìn một chút bao phủ tại một áng đỏ bên trong dữ tợn cao ốc. Nơi này tất cả mọi người đều là người bị hại, thanh bọn họ ném mình đào tàu, bao nhiêu cũng có chút không cam tâm. Cao Vĩnh Châu trịnh trọng gật gật đầu, từ cửa sắt sau đưa tay ra, cùng Tằng Vũ nắm tay. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng hủy nơi này. Sau đó, Cao Vĩnh Châu từ trong ngực móc ra một vật, là một cái hơi dẹp hình trụ. Đường kính so phổ thông bình nước suối khoáng lớn hơn một chút, độ dày đại khái 3 cm, vô cùng nhỏ nhắn. Đây là một đài vi hình nhiếp ảnh thiết bị, có thể quay phim hạ hình tượng. Ngàn vạn cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm, tiêu hủy nó vậy không quan hệ, trước cam đoan chính ngươi thân người an toàn. Tằng Vũ nhìn một chút, không có lập tức thanh đài này vi hình nhiếp ảnh thiết bị cho tiếp lại đây. Dạng này không được, quá chói mắt. Tằng Vũ lắc đầu nói ra, thứ này nếu như giấu ở trong quần áo, quay chụp góc độ không tốt, với lại rất dễ dàng bị phát hiện. Cao Vĩnh Châu sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Đã không có so đây càng tiểu cao thanh nhiếp ảnh thiết bị. Tằng Vũ hồi đáp, ta lại nghĩ một chút biện pháp, ngày mai vẫn là thời gian này, ngươi lại đây. Thanh vi hình nhiếp ảnh thiết bị giao cho ta. Ta hiện tại đem nó mang ở trên người, rất có thể sẽ bị tìm ra tới. Cái này 2 ngày ta sẽ tận lực địa nghĩ một hồi làm như thế nào cầm tới chứng cứ. Ngày kia vẫn là thời gian này, ngươi vẫn là mở một đài xe bay lại đây. Sau đó mang một thanh khí cắt chém thương. Khí cắt chém thương. Cao Vĩnh Châu lập tức hiểu ý. Tốt. Ta nhất định có thể làm đến. Bất quá, người xác định còn phải lại kéo một ngày sao? Tằng Vũ gật đầu, khẳng định còn phải lại kéo một ngày. Thời gian không còn sớm. Ngày mai thời gian này, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt a. Thang Doanh khống chế Tằng Vũ đường cũ trở về mình ký túc xá. Nhưng tâm tình kích động đã là lộ rõ trên mặt. Rốt cục, muốn chạy đi. Trên thực tế, cái này đường chạy trốn, Hàn Đào đã tìm tòi đến không sai biệt lắm. Nhưng chỉ tiếc, Hàn Đào thiếu thốn trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Liền là ở ngoài cửa cầm khí cắt chém thương tiếp ứng bạn hắn. Nhưng bây giờ, Tằng Vũ có, ngày hôm sau ban ngày, Tằng Vũ tại ăn cơm trưa thời điểm, cố ý dưới chân trượt đi, sau đó đầu hung hăng địa cúi tại quán cơm góc bàn. Tằng Vũ cả người lập tức ném xuống đất, lâm ly máu tươi thuận hắn cái trán chảy xuống. Chung quanh không ít người đều đạm mạc xem lấy đây hết thảy phát sinh. Thậm chí Tằng Vũ quẳng xuống đất về sau vậy vẫn tại thờ ơ địa ăn cơm. Tại cách đó không xa ăn cơm Hàn Đào do dự 2 giây. Điểm hai người các ngươi, cùng ta đem hắn đưa tới phòng cứu thương đi. Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong có chuyên môn phòng y tế, cũng có thể nhìn thành là một cái vi hình bệnh viện. hoặc là môn trần bộ. Bình thường tất cả học viên ăn cái kia chút tinh thần loại dược vật đều là ban ủy nhóm từ nơi này lĩnh đi xuống phát. Bình thường học viên sinh bệnh, vậy trên cơ bản đều là ở chỗ này trị liệu. Vì phòng ngừa học viên đào tẩu, Dương giáo sư đem cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện chế tạo ngũ tạng đều đủ. Dạng này liền có thể hoàn toàn ngăn chặn các học viên bất luận cái gì ra ngoài lý do. Tằng Vũ cái trán bị mẻ rách một mảng lớn tử. Bác sĩ đơn giản kiểm tra một chút về sau, cho trên đầu của hắn quấn lên thật dày băng vải. Hàn Đào mặt lạnh lấy im lặng xem lấy đây hết thảy. Thẳng đến bác sĩ băng bó xong thành về sau, quay người chuẩn bị đi. Kết quả Tằng Vũ kéo lại hắn. Hàn Đào chau mày, lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này tự sát lời nói, khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đầu người xương là rất cứng, Tằng Vũ đầu còn cực kỳ choáng. Nói ra, ta cũng muốn làm ban ủy. Hừ, Hàn Đào lạnh hừ một tiếng. Nghĩ thông suốt, người nghĩ thông suốt đến ngược lại là rất nhanh, nhưng là ban ủy không phải muốn làm liền có thể làm. Có thể hay không? Trước hết để cho ta cho ngươi trợ thủ. Vương Duệ trị liệu thời điểm, ta có thể hỗ trợ. Hàn Đào không nói chuyện. Ở cái địa phương này, ban ủy, có rất nhiều người đều tại tranh. Về phần đến cùng có thể hay không làm thành, muốn nhìn Dương giáo sư ý kiến. Trọng yếu nhất, liền hay là có trọng đại lập công biểu hiện. Đương nhiên, trọng đại lập công biểu hiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà đổi thành bên ngoài làm ban ủy phương thức, liền là giả mạo người quen. Ban trưởng Vương Duệ, vậy có trị liệu quyền lực. Chỉ cần là bị Vương Duệ điểm học viên, cũng tương tự muốn bị chấp hành điện liệu. Với lại, điện liệu là ban trưởng Vương Duệ tới làm, mà không phải Dương giáo sư. Đè lại được chữa trị học viên, vậy không còn là cường tráng A tổ tiếp đãi, mà là học viên khác. Chỉ dựa vào ban ủy khẳng định là không đủ, cho nên có ít người vậy hội tự phát địa gia nhập hàng ngũ đó. Trung thành vì Vương Duệ cùng Dương giáo sư cống hiến sức lực. Loại người này cũng bị coi là có lập công biểu hiện. Tại về sau tranh cử ban ủy thời điểm, hội có nhất định ưu thế. Hàn Đào trầm mặc một lát. Vậy ngươi trước khôi phục một chút thân thể đi, chúng ta không cần ma bệnh. Hàn Đào nói xong, quay người đi. Hiển nhiên, cái này thái độ là ngầm cho phép. Tằng Vũ khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cho tới bây giờ, hết thảy quy hoạch đều dựa theo hắn tưởng tượng bên trong đang tiến hành. Ban đêm, Tằng Vũ lại lần nữa chạy tới. Chỉ bất quá, bởi vì đầu bị đụng thương nguyên nhân, Tằng Vũ đi lại tập tễnh, thường xuyên ngã sấp xuống, với lại ánh mắt vậy phi thường mơ hồ. Cái này cho Thang Doanh tiềm hành ra ngoài chế tạo rất lớn khó khăn. Cũng may có SL, thử 3-4 lần về sau, cuối cùng là thành công đến thông suốt cửa đông. Nhìn thấy Tằng Vũ bộ dáng, Cao Vĩnh Châu giật nảy mình. Mà Tằng Vũ thì là bình tĩnh địa từ Cao Vĩnh Châu trong tay tiếp qua vi hình ghi chép ảnh thiết bị, giấu ở đầu băng vải bên trong. Cao Vĩnh Châu tại cửa sắt một bên khác hỗ trợ, giúp Tằng Vũ thanh vi hình ghi chép ảnh thiết bị nấp kỹ, đồng thời lại cam đoan màn ảnh không bị băng vải che chắn. Bất quá, bởi vì giấu tương đối sâu, cho nên khó tránh khỏi phải bị tóc cho che chắn một chút hình tượng. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Tằng Vũ vừa định đi, Cao Vĩnh Châu một phát bắt được tay hắn. Trời tối ngày mai thời gian này, ta còn hội lại đây. Nếu như ngươi không thành công, liền không nên mạo hiểm đi ra. Ta sẽ chờ đến rạng sáng 4 điểm trung ly mở, sau đó hạ một buổi tối lại đây. Ngươi chừng nào thì thành công, lúc nào tới tìm ta liền có thể. Không thành công lời nói, cũng không cần lại mạo hiểm đi ra. Nhớ kỹ, đầu tiên muốn bảo vệ tốt chính ngươi, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tằng Vũ gật gật đầu. Hai người riêng phần mình rời đi. Ngày hôm sau, Tằng Vũ lần nữa hướng Hàn Đào tỏ thái độ. Thân thể của mình đã khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể giúp một tay. Bất quá, cái này Thiên Vương Duệ không có sử dụng phòng trị liệu. Chỉ có Dương giáo sư tự mình điện hai cái học viên. Là A tổ tiếp đãi giúp ấn ở. Cho nên Tằng Vũ không có cơ hội tiến vào số 13 phòng trị liệu. Ngày thứ 3, vẫn như cũ không có cơ hội. Ngày thứ 4, cơ hội rốt cuộc đã đến. Một người học viên tính gộp lại đến 5 cái vòng. Vương Duệ chào hỏi ban ủy cùng hỗ trợ, Minh Hiếu. Đem cái này không may hài tử khung tiến vào số 13 phòng trị liệu. Giao cho Dương giáo sư tự mình, trị liệu. Khi tiến vào số 13 phòng trị liệu trước đó, Tằng Vũ cùng mặt khác hai cái mới gia nhập học viên. Bị mấy cái ban ủy cẩn thận địa soát người. Về sau mới bỏ vào. Tằng Vũ cùng mới gia nhập học viên. Phụ trách là thoải mái nhất làm việc. Đè lại được chữa trị người hai tay. Mà Tằng Vũ tầm mắt. Có thể rõ ràng xem đến hai tử biểu lộ. Cùng Dương giáo sư trị liệu lúc dáng vẻ số ghi. Số 13 phòng trị liệu bên trong. Được chữa trị hài tử không ngừng địa giấy rùa. Chu lên. Nhưng thanh âm lại lớn. Vậy không có khả năng truyền đi ra bên ngoài. Tằng Vũ dùng sức địa án lấy hắn cánh tay trái. Có chút cúi đầu. Tận khả năng địa để trên đầu băng vải bên trong cất giấu vi hình camera có thể thanh toàn bộ hành. Trình đều rõ ràng địa vỗ xuống tới. Ban đêm, Tằng Vũ lại một lần nữa trốn đi. Theo thời gian chuyển rời, Tằng Vũ tại hồng quang chiếu xuống nhìn thấy ảo giác đã càng ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài quái vật càng thêm dữ tợn kinh khủng, nhưng hắn lại so dĩ vãng càng thêm kiên định. Tại trong bóng tối chậm rãi địa xê dịch, rốt cục chống đỡ thông suốt cửa đông. Cao Vĩnh Châu lại chờ ở ngoài cửa. Tằng Vũ cách thật xa hướng hắn khoa tay một cái ok thủ thế. Cao Vĩnh Châu lập tức xuất ra chuẩn bị kỹ càng khí cắt chém thương. Bắt đầu cắt chém cửa sát. Tằng Vũ chỉ có 15 tuổi. Thân hình tương đối gầy yếu. Cho nên chỉ cần cắt đứt hai căn cây sát là hắn có thể chui qua. Nhưng ở cửa đứt thứ nhất căn cây sát thời điểm. Khí cắt chém thương ánh sáng tại trong đêm tối thực sự quá qua rõ ràng. Đưa tới một cái trực đêm trông coi chú ý. Huy, làm gì a? Cao Vĩnh Châu lập tức tăng tốc động tác. Rất nhanh thứ hai căn cây sắt cũng bị cưa đứt. Đang tại bảo vệ bước nhanh chạy qua bên này thời điểm. Tằng Vũ đã liều mạng địa từ lỗ hổng bên trong chen vào. Sau đó cùng Cao Vĩnh Châu trốn lên ngừng ở bên ngoài xe bay. Toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Từng chiếc ánh đèn sáng lên. Trong phòng vang lên từng đợt ồn ào tiếng người. Hiển nhiên, nơi này tiếp đãi nhóm bị tiếng cảnh báo đánh thức. Biết có học viên mong muốn nửa đêm đào tẩu. Đang chuẩn bị lên tới bát. Nhưng, Tằng Vũ đã ngồi lên bay ghế sau xe. Cao Vĩnh Châu trực tiếp mở ra xe bay. Gia tốc chạy khỏi nơi này. Trò chơi cuối cùng một màn như vậy dừng lại. Đèn đuốc sáng trưng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Tằng Vũ thở phào một cái. Ngược lại tại phi xa chỗ ngồi phía sau. Nặng nề địa thiếp đi. Sau đó, trên màn hình cũng không có xuất hiện chế tác danh sách nhân viên. Mà là xuất hiện mấy dòng chữ. Hồng quang. Ảo giác xuất hiện quái thú bộ phận là vì trò chơi cách chơi tiến hành nghệ thuật gia công. Trừ cái đó ra, trong trò chơi tất cả nội dung đều là chân thực án lệ cải biên. Ác ma, còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.